Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, cùng ta về nhà thế nào? Mênh mông bạch vụ tràn ngập rừng rậm chỗ sâu, yên tĩnh im ắng, ích mà cái kia từ trong hồ nước chậm rãi nâng lên trán nữ tử. Như hoa sen mới nở, mỹ lệ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, trên nhánh cây ngồi Yamagi Shinki khóe miệng mỉm cười. Không khỏi tán thưởng lên tiếng. Ngươi là ta gặp qua đẹp nhất người. Không có cái thứ hai. Mà cô gái tóc tím con mắt tại lúc này vi vi trợn to. Một đôi mắt đẹp cũng bởi vì phẫn nộ mà tràn ngập sát khí. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được dạng này sự tình. Nơi đây rõ ràng ẩn nấp dị thường. Người này là như thế nào xuất hiện, tuy nhiên một tay chống đỡ lấy đầu Yamagi Shinki. Lại phảng phất không biết mình hành vi là cỡ nào không làm. Y nguyên thảnh thơi quơ chân. Xùy, cô gái tóc tím kịch liệt ba động ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Một cỗ đạm mà khí tức bay lên. Tiếp lấy nàng toàn bộ thân hình từ trong nước chậm rãi dâng lên. Hiển lộ ra bộ ngực đầy đạn. Bằng phẳng bụng dưới cùng như ngọc cặp đùi đẹp đến. Thẳng đến một đôi chân ngọc hoàn toàn thoát ly hồ bạc. Mới thoáng rơi xuống. Đứng trên mặt hồ bên trên, tầng kia hơi mỏng lụa mỏng sớm đã hoàn toàn ướt đẫm. Dán tại nàng hoàn mỹ trên thân thể, suối nước nóng nước từ tinh tế tỉ mỉ trắng nõn trên da thịt không ngừng chảy qua. Miêu tả xuất thân thể các nơi cực kỳ mê người đường cong. Cái này ướt thân dụ hoặc thật sự là Yamagi Shinki nhẹ hít một hơi. Ánh mắt từ trên xuống dưới từ từ tế tế đánh giá đối phương. Đồng thời cười nhạt nói, ngươi không có ý định mặc xong quần áo sao, ta thế nhưng là thấy rất rõ ràng đâu. Bạch, cơ hồ là cùng lúc đó, cô gái tóc tím kia ánh mắt mãnh liệt, cả người bỗng nhiên liền biến mất ở trên mặt hồ, mà lên phương Yamagi Shinki kịp phản ứng lúc, cùng bị một cái như tay ngọc cánh tay từ phía sau cầm cố lại. Đồng thời một cái giấy làm phi tiêu tại trắng như tuyết đầu ngón tay bên trong nắm chặt. Đâm thẳng cái cổ, giết ngươi về sau, bị nhìn thấy cũng liền không quan trọng. Nữ tử đạm mạc thanh âm vào lúc này truyền lọt vào trong tai, Yamagi Shinki trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngạc nhiên. Chính mình thế mà không có kịp thời phát giác được đối phương động tác. Người này công kích tốc độ không chậm a, thực lực cũng là không thể khinh thường. Xùy, lợi nhận hiện ra hàn quang. Tiếp theo một cái chớp mắt liền không lưu tình chút nào xuyên thấu Yamagi Shinki cái cổ. Bành, trên nhánh cây đứng đấy Yamagi Shinki bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch vụ tiêu tán. Liền tại cô gái tóc tím bởi vì cái này biến cố mà có chút ngây người lúc. Từ nàng một trái một phải bỗng nhiên đồng thời xông ra hai cái Yamagi Shinki thân ảnh. Két, bên phải Yamagi Shinki tay mắt lanh lẹ. Trong nháy mắt nắm nữ tử cổ tay, tùy tiện đem trên tay nàng giấy phi tiêu tan mất, mà bên trái Yamagi Shinki làm theo thuận thế chế trụ đối phương tay trái sau này từ biệt. Cùng nàng nhẹ nhàng tay phải chồng lên nhau, đồng thời bên phải Yamagi Shinki không biết từ nơi nào lấy ra một cây thô thô dây thừng. Bá bá bá bá bá, dây thừng ảnh tử đang bay múa, chờ cô gái tóc tím hoàn toàn kịp phản ứng lúc. Nàng đã bị Yamagi Shinki liên tiếp như nước chảy động tác cho chế trụ. Nhất là một đôi trắng nõn nhu đề thế mà bị khác tại sau lưng. Bị dây thừng cho gắt gao trói lại. Về phần cái kia dây thừng trước đó nữ tử khóe mắt liếc qua đảo qua lúc. Liền cảm giác hết sức nhìn quen mắt. Hiện tại càng là kịp phản ứng. Cái kia lại là chính mình y phục. Phanh, bên trái ảnh phân thân biến mất mà đi. Mà Yamagi Shinki chân thân liền đứng tại cô gái tóc tím trước người. Một đôi Akira mắt sáng đối đầu nàng phẫn nộ con ngươi. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng tiến tới góp mặt. Nheo mắt lại cười rộ lên. Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy. Cùng ta về nhà thế nào? Nữ tử nghe vậy. Cho dù là lấy nàng thanh u tâm cảnh. Tại lúc này trong mắt cũng không khỏi lướt qua một vòng vẻ cổ quái. Người này đầu tiên là nhìn lén mình thân thể, về sau lại dùng kế đem chính mình trói buộc chặt, hiện tại thế mà còn một mặt người không việc gì bộ dáng gọi mình cùng hắn về nhà, nơi nào đến quái. Dị thiếu niên, ngươi nhìn cái thế giới này tàn khốc như vậy. Về sau nhượng ta bảo vệ ngươi thế nào? Mắt thấy cô gái tóc tím ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Yamagi Shinki lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy. Lại bày ra tay lẩm bẩm nói. Đã ngươi không nói lời nào. Vậy ta nhưng coi như là ngươi đáp ứng. Nói hắn đưa tay phải ra đến. Liền muốn đi kéo đối phương thủ tí. Nhưng không có chú ý tới nữ tử trong mắt vẻ trào phúng. Suy suy. Liền tại Yamagi Shinki sắp đụng phải đối phương bóng loáng tinh tế tỉ mỉ ra thịt lúc. Thân thể nàng bỗng nhiên như là tứ phân ngũ liệt. Biến thành trang giấy một chút xíu lật lên. Bành. Sau một khắc cô gái tóc tím hóa thành mạn thiên phi vũ trang giấy tan ra bốn phía. Tối hậu lại toàn bộ hội tụ đến giữa không trung. Biến thành người mặc hắc để hồng vân phục sức bộ dáng. Suy suy. Mà theo trang giấy không ngừng tập trung ngưng kết. Có hai cái to lớn tiết sắc cánh chậm rãi xuất hiện ở sau lưng nàng. Đón hơi gió nhẹ nhàng múa. Giờ phút này lại nhìn. Trước đó cái kia toàn thân tràn ngập dụ hoặc khí tức nữ tử. Tại sau khi mặc quần áo. Nhưng lại có một loại tinh khiết cao quý khí tức phát ra. Oa, nhìn ngươi đẹp như vậy. Cùng ta về nhà thế nào? Đối mặt giữa không trung cô gái tóc tím dần dần nồng đậm sát khí. Yamagi Shinki còn là một bộ vô sự người bộ dáng. Ngẩng đầu đến lộ ra không biết sống chết nụ cười. Chỉ ít tại Akatsuki chi bạch hổ thần chi thiên làm cao quý xinh đẹp yêu nhã lãnh diễm Conan trong mắt. Thiếu niên này biểu lộ thật sự là đáng giận cùng cực. Bí thuật thức giấy chi múa. Nàng lông mi run rẩy môi mỏng phát động. Phát ra âm thanh giống như không cốc u lan dã rời nhân tâm. Nhưng nương theo mà đến lại là tràn ngập sát khí nhẫn thuật công kích. Bá bá bá chỉ gặp nàng cái kia hai cái cự đại trắng noãn trên cánh đột nhiên nổ bắn ra vô số trang. Giấy, ùn ùn kéo đến hướng về Yamagi Shinki phóng tới. Oa, không nói hai lời liền mở giết. Người cũng quá vô tình đi. Yamagi Shinki ngoài miệng còn đang nói mặc danh kỳ diệu lời nói. Phản ứng cũng không chậm. Tại cái kia đầy trời trang giấy tới người trước, dưới chân dẫm một cái, chakra tập trung bạo phát, bạch, thiếu niên thân ảnh sau đó một khắc hóa thành hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, oanh, trang giấy va chạm trên mặt đất, kịch liệt oanh kích khiến cho nơi này lạc diệp phi vũ, bụi đất tràn ngập, mà di động đến một bên trên nhánh cây Yamagi Shinki, thì là đem một màn này hoàn toàn thu vào đáy mắt. Cho dù là hắn, tại lúc này cũng không khỏi đến. Chà chà trên đầu mồ hôi lạnh. Bất quá là trang giấy mà thôi. Thế mà có thể đánh ra dạng này hiệu quả đến. Chỉ có thể nói không hổ là cùng Uchiha Itachi cùng một tổ chức sao mắt thấy Yamagi Shinki nhẹ nhõm. Tránh thoát lần công kích thứ nhất. Conan cái kia mỹ lệ không gì sánh được trên dung nhan cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dù sao có thể xuyên qua bốn phía như là mê cung đồng dạng rừng rậm lại tới đây. Làm sao cũng sẽ không là người bình thường. Yamagi Shinki chính mình không có phát hiện. Nhưng Conan lại là do ở nơi đây tới gần Vũ Tri Quốc mà đối gần nhất tình huống biết được nhất. Thanh nhị sở, cơ hồ sở hữu tiến đến điều tra ninja đều trong rừng rậm mất tích. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh. Trung kiên nhất định phải đi xuống, mà chỉ cần có một chút hoài nghi, tiếp theo chuyển biến phương hướng, liền sẽ lại chạy không thoát tới. Cái này tư quý rừng rậm xác thực phảng phất như là người con đường sống. Phần lớn người đi tới liền mất phương hướng, mà có thể thủy chung như một công bằng người. Trung quy là số ít, lại thêm trước đó thần không biết quỷ không hay tránh ở một bên. Để cho mình một chút cũng không có phát giác. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Bí thuật giấy trường mâu. Từ đối với Yamagi Shinki coi trọng. Conan cơ hồ là đang phát ra thức giấy chi múa đồng thời liền bắt đầu kết ấn. Mà khi Yamagi Shinki trốn đến trên cây về sau. Trước người nàng liền xuất hiện một cây giấy làm trường mâu. Bạch. Xâm nhập tiếng gió rít gào. Yamagi Shinki không chút nghĩ ngợi một cái lăng không đảo ngược dán tại dưới nhánh cây. Cực kỳ mạo hiểm tránh thoát trường mâu công kích. Tiếp lấy liền lộn ngược ra sau rời đi gốc cây kia. Oanh, không ra hắn sở liệu. Cái kia giấy trường mâu quả nhiên sau đó một khắc nổ bể ra đến. Nếu như mình trước đó coi là tránh đi công kích là được lời nói. Như vậy hiện tại đoán chừng đều đã bị tạc thành bụi phấn. Cái này thần bí tổ chức đi ra nữ tử. Tựa hồ đối với gấp giấy có không hề tầm thường thiên phú. Nàng thông qua đối trang giấy thao khống. Tự nhiên biến ảo ra các loại nhẫn cụ. Mà lại liền cả nàng tự thân tựa hồ cũng có thể biến thành trang giấy. Vừa mới tránh thoát chính mình buộc chặt có lẽ đúng vậy áp dụng cùng loại ảnh phân thân thủ pháp. Bí thuật giấy Shuriken. Căn không có chút nào ngừng. Yamagi Shinki vừa xuống đất. Vừa có một mảng lớn Shuriken bao phủ tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.